chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2173, mời mỹ nữ tổng giám nạp điện. Nhìn lấy tiểu giáo chủ đem hoa thập nhị làm thành hoa thập nhất. Không chỉ là hoa thập nhất, hoa thập nhị, thì liền Vương Đại Đông trong lòng đều có chút lòng chua xót. Người nào cũng không thể khi dễ giáo chủ. Giáo chủ là trên đời này lợi hại nhất. Hoa thập nhị không có vạch trần tiểu giáo chủ. Bản giáo chủ khốn, buồn ngủ, đại bại hoại. Ngươi có thể nhất định phải trị tốt hoa thập nhất. Nếu không bản giáo chủ muốn ngươi đẹp mặt. Tiểu La Lị ngáp một cái. Bàn chân để trần tử. Đi ngủ. Hoa thập nhất sửa sang một chút tâm tình. Đối với Vương Đại Đông nói ra. Công tử, ta đã chuẩn bị tốt. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nhìn xem chỗ này tứ hợp viện vừa vặn ở vào vùng ngoại thành vị trí. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không trở thành tác động đến quá nhiều người. Lúc này đem hoa thập nhất đưa đến lớn nhất lại một căn phòng bên trong. Hoa thập nhất, ta cần ngươi đem y phục thoát. Vương Đại Đông nói ra. Hoa thập nhất gật gật đầu. Sau đó bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Dù sao nàng làm qua Vương Đại Đông nữ nhân, lúc này cũng không có gì tốt thẹn thùng. Đương nhiên, nói không sợ xấu hổ, vẫn có chút thẹn thùng. Khuôn mặt hơi có chút phát hồng. Mấy phút đồng hồ sau, một bộ hoàn mỹ ngọc khu xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Nhưng Vương Đại Đông trong ánh mắt không có chút nào tạp chất. Lần này đối hoa thập nhất trị liệu so trị liệu Tử Huyên muốn nguy hiểm quá nhiều. Cỗ năng lượng kia quá cường đại. Tuy nhiên so ra kém đấu thần đấu kiếm nổ tung uy lực. Nhưng tối thiểu cũng tương đương mấy vạn tấn TNT nổ tung uy lực. Mà lại bởi vì có cỗ năng lượng kia tồn tại. Cho nên, hắn không thể có mảy may phân tâm. Lần này trị liệu đồng dạng, cần hắn máu tươi. Vương Đại Đông trực tiếp thả gần một nửa bát dòng máu vàng đi ra. Non nửa bát dòng máu vàng, nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế đã tương đương với Vương Đại Đông thể nội tổng kim sắc HP 1/5. Mất đi cái này 1/5 dòng máu vàng, Vương Đại Đông thực lực trực tiếp lùi lại đến ẩn thế cấp trung cấp. Dòng máu vàng cũng là bá đạo như vậy, mất đi một điểm. Liền biết đối Vương Đại Đông thực lực tạo thành ảnh hưởng to lớn. Ảnh hưởng tuy nhiên rất lớn, nhưng dòng máu vàng là có thể tự động khôi phục. Qua một thời gian ngắn, hắn thực lực thì có thể trở về. Cho nên, cũng không có cái gì tốt đáng tiếc. Nếu như có thể trị hết hoa thập nhất, hắn cảm thấy rất giá trị. Sau đó, Vương Đại Đông liền bắt đầu trị liệu. Cùng trị liệu Tử Huyên thời điểm một trời một vực, có chênh lệch nhưng không là rất lớn, cũng là cần đặc biệt chú ý hoa thập nhất trong kinh mạch những cái kia khủng bố năng lượng. Phải biết, nàng mỗi một cây tuyệt mạch bên trong đều tương đương với chôn giấu một quả bom, bình thường kinh mạch tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận khổng lồ như thế năng lượng. Cũng chỉ có tuyệt mạch mới có như thế năng lực, đáng tiếc là tuyệt mạch bên trong chứa năng lượng lại nhiều, cũng không có cách nào lấy ra sử dụng, nếu không thì không gọi tuyệt mạch. Tuyệt mạch là một loại trời sinh nhân thể kinh mạch tác tạo thành tiên thiên bệnh nan y. Loại tuyệt chứng này có nặng nhẹ phân chia, có 3, 6, cửu tam loại, nữ tử thuần âm, thân thể thập nhị chính kinh đều là âm mạch, cố xưng tam âm tuyệt mạch. Lục âm tuyệt mạch, cửu âm tuyệt mạch, đồng dạng không trị liệu tình huống dưới. Tam âm tuyệt mạch 27 tuổi khoảng chừng bệnh phát. Lục âm tuyệt mạch 18 tuổi khoảng chừng bệnh phát. Mà cửu âm tuyệt mạch thì tại 19 tuổi hai bên liền biết bệnh phát. Bệnh phát lúc, bởi vì kinh mạch thời gian dài tắc, trái tim thì cung cấp máu không đủ, cho nên bờ môi đỏ bừng, da thịt trắng bệch. Thân thể gầy yếu, không thể làm vận động dữ dội, thậm chí không thể có kịch liệt cảm tình ba động, nếu không tựu tùy lúc có nguy hiểm tính mạng. nhưng mà lớn nhất khiến bệnh nhân thống khổ là mỗi ngày khoảng rạng sáng. Toàn thân âm lãnh, toàn thân có một loại lạnh lẽo thấu xương đau đớn, còn có thể nương theo có tim đau thắt, vậy thì thật là một loại sống không bằng chết thống khổ. Loại bệnh này phát triệu chứng cùng bệnh tim cùng loại, thường thường bị Tây y chẩn đoán là bệnh tim, tử huyên là thuộc về nghiêm trọng nhất cái kia một loại. Cửu âm tuyệt mạch, tức tất cả âm mạch toàn bộ tắc, hòa thập nhất tình huống tốt một chút, chỉ là bộ phận tuyệt mạch, nhưng cũng là nặng hơn lục âm tuyệt mạch, nói đến cũng coi như hai nàng này vận khí tương đối tốt. Tử huyên cùng hoa thập nhất có thể sống đến lúc này. Một cái là bởi vì Mộ U Ảnh tìm khắp các nơi trên thế giới kỳ chân danh dược đến vì kéo dài tính mạng, một cái là bởi vì tiểu giáo chủ cường đại nội lực tu vi. Muốn là đổi thành người bình thường, đoán chừng đã sớm chết, chỗ nào còn có thể đợi được Vương Đại Đông trị liệu. Bởi vì mỗi một cây kinh mạch đều không liên quan đến nhau, cho nên Vương Đại Đông đang đả thông thời điểm nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không hai cỗ khác biệt trong kinh mạch năng lượng va chạm, trực tiếp thì nổ. Bắt đầu thời điểm, Vương Đại Đông còn rất thuận lợi, có thể chậm rãi, hắn phát hiện một cái đáng sợ sự thật, tuyệt mạch có thể chứa đựng năng lượng vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn quá trình trị liệu, thật sự là quá hao phí năng lượng. Căn bản là nhập không đủ suất, muốn đem hoa thập nhất hoàn toàn chữa cho tốt, trừ phi có một tên cường đại nội lực cao thủ vì hắn không ngừng rót vào nội lực. Không có chút nào, bởi vì tiểu giáo chủ nội lực tuyệt đối đầy đủ, nhưng tiểu giáo chủ nội lực vô cùng kỳ quái, mà lại là một loại trí âm nội lực, nếu như tùy tiện rót vào Vương Đại Đông thể nội, chẳng những không cách nào để cho hắn sử dụng, sợ rằng sẽ càng nhanh tiêu hao nội lực của hắn. Phải làm sao cho phải đâu? Dựa theo loại này nội lực tiêu hao tiết tấu, chỉ sợ sẽ là lại tới một cái cùng hắn đồng dạng tu vi nội lực cao thủ cũng không làm nên chuyện gì. Mà tại Giang Đô thành phố, trừ tiểu giáo chủ nắm giữ mạnh hơn Vương Đại Đông nội lực bên ngoài, giống như có lẽ đã lại tìm không ra người thứ hai, thì liền Ngạn Ngọc đều không có cường đại như vậy nội lực tu vi. Đột nhiên, Vương Đại Đông nghĩ đến một người, nàng mặc dù không có cường đại nội lực, thậm chí có thể nói là một tia nội lực cũng không có, nhưng nàng lại có một loại hết sức kỳ lạ năng lực, để Vương Đại Đông nội lực khôi phục nhanh chóng năng lực. Không sai, người kia cũng là mỹ nữ tổng giám Lâm Tiêu. Vương Đại Đông còn nhớ rõ, lúc đó hắn hòa Lâm Tiêu bị giam tại địa lao bên trong, cũng là bởi vì Lâm Tiêu một nụ hôn, để hắn khôi phục đại bộ phận thực lực. Đối với nội công cao thủ tới nói, Lâm Tiêu dường như tựa như là một khối siêu cấp pin. Muốn là Lâm Tiêu có thể không ngừng khôi phục Vương Đại Đông nội lực, có lẽ, nghĩ tới đây, đem Hoa Thập Nhị kêu đến. 12, ngươi đi giúp ta mời một người tới. Người nào? Vương Đại Đông muốn mời người nói cho Hoa Thập Nhị. Công tử, ngươi chờ một lát, ta hiện tại liền đi. Hoa Thập Nhị lúc này xuất phát. Nhớ kỹ, càng nhanh càng tốt, trị liệu một khi bắt đầu, liền không thể tùy ý kết thúc, nếu không còn muốn trị liệu, thì khó. Hoa Thập Nhị hiệu suất rất nhanh, không sai biệt lắm một canh giờ, mỹ nữ tổng giám thì được đưa tới Vương Đại Đông trước mặt. Vì thời gian đang gấp, Hoa Thập Nhị căn bản không có làm nhiều giải thích, cơ hồ là trực tiếp đem Lâm Tiêu bắt đi, cho nên lúc này khuôn mặt phủ đầy hoảng sợ. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông về sau, vẻ hoảng sợ chính là thoáng làm dịu một số. Vương Đại Đông, ngươi đây là? Lâm Tiêu một đôi mắt đẹp không hiểu nhìn lấy Vương Đại Đông. Mỹ nữ tổng giám, hiện tại ta cần ngươi giúp một chút. Lúc này, Vương Đại Đông đã đầu đầy mồ hôi. Ta giúp ngươi cái gì? Cho ta nạp điện. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Tiêu xinh đẹp,